Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, cảnh cáo. Isabella trợn nhìn Trần Lạc một chút, từ bên hông kéo xuống một túi tiền màu trắng thêu lên đóa hoa, tiện tay ném cho hắn, nói ra: "Không cần đếm, vừa vặn 10 cái kim tệ." Đếm trong túi tiền kim tệ, Trần Lạc trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Lần này thật là một ngày phất nhanh. Có số tiền này, hắn liền có thể tại ma pháp hiệp hội tiếp xúc đến cao cấp hơn ma pháp tri thức. Cùng Isabella đánh cược, xem như giải hắn khẩn cấp. Bại bởi Trần Lạc 10 mai kim tệ, Isabella tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Nàng nhìn qua phương xa, lẩm bẩm nói: "Về sau thật sẽ có định luật Blair Isabella sao?" Trần Lạc đem túi tiền thu lại, nói ra: "Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể ở phía trước." Isabella đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Ngươi nguyện ý tại ta phía sau?" Mặc dù định luật vật rơi nội dung là một dạng, nhưng là chủ thứ có khác. Định luật Blair Isabella cùng định luật Isabella Blair ý nghĩa rất khác nhau. Mọi người càng nhiều sẽ nhớ kỹ tên thứ nhất, người sau chỉ là người trước vật làm nền mà thôi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: "Nếu như ngươi nguyện ý trả lại ra 10 cái kim tệ." Isabella hai tay chống nạnh, nhíu mày nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Blair, nguyên tắc của ngươi đâu?" Mặc dù nàng cũng nghĩ đem tên của mình đặt ở Blair trước đó, nhưng nàng cũng có nàng tôn nghiêm. Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, để nàng không nghĩ tới chính là Blair đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn chẳng lẽ không biết, đây đối với bất kỳ một cái nào học giả tới nói, đều là không sẽ cùng người khác chia sẻ vinh quang sao? Đổi lại những người khác, Isabella có lẽ sẽ cảm thấy là bọn hắn ngấp nghé sắc đẹp của mình, cố ý nịnh nọt chính mình. Nhưng Blair hắn nhìn Britney lão sư nhãn thần đều so nhìn chính mình sắc. Trần Lạc đối với thanh danh hoặc là vinh quang cũng không thèm để ý. Đó cũng không phải bởi vì hắn tâm tính mờ nhạt, mà là so sánh cùng nhau, hắn thật cảm thấy kim tệ thực dụng hơn một chút. 10 mai kim tệ có thể cho hắn tại ma pháp hiệp hội nhìn không sai biệt lắm một năm sách. Trần Lạc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, rốt cục để Isabella trong lòng dâng lên nghi hoặc. Hắn ngay cả loại này có thể thế gian nghe tiếng, tại khoa học sử thượng lưu lại chính mình danh tự sự tình đều không để ý, như vậy hắn đến cùng quan tâm cái gì? Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên đối trước mắt người tò mò. Isabella nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Blair, lý tưởng của ngươi là cái gì?" Trần Lạc nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: "Thánh ma đạo sư." Isabella sửng sốt một chút, sau đó liền ôm bụng cười lên: "Ngươi, thánh ma đạo sư? Ngay cả vương quốc Loren đều không có thánh ma đạo sư. Ngươi biết trở thành thánh ma đạo sư đến cỡ nào khó sao? Thánh ma đạo sư tại vương quốc Loren, thậm chí là thần ân đại lục, đều là truyền thuyết tồn tại. Nàng chỉ là nghe nói qua thánh ma đạo sư xưng hào, nhưng xưa nay không có nghe nói có người đạt tới qua cảnh giới này. Là một cái người bị thần bỏ rơi. Lè mộng tưởng cũng không phải là mộng tưởng, mà là si tâm vọng tưởng." Trần Lạc mỉm cười, liền quay người rời đi. Đây đối với Isabella tới nói, khả năng thật chỉ là một cái trò cười, nhưng đối với Trần Lạc tới nói, lại là hy vọng duy nhất. Không có tranh luận, không có giải thích, nhìn xem Trần Lạc yên lặng rời đi, nghĩ đến hắn mây trôi nước chảy, nhưng lại không giống đùa giỡn nói. Isabella giật mình tại nguyên chỗ, hồi lâu sau mới lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Thật sự là một cái tên kỳ quái." Trần Lạc mộng tưởng, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một trò đùa. Nghĩ đến không lâu sau đó, sẽ có một đầu cùng mình có liên quan định luật ra mắt. Trong lòng của nàng lại biến đắc ý đứng lên. Trần Lạc trở lại phòng học thời điểm, Toby vẫn chưa đi, hắn hôm qua quên viết toán học làm việc. Hôm nay bị Britney lão sư phát hiện, phạt hắn sau khi tan học lưu đường. Đến bây giờ còn chưa có về nhà. Toby nhìn thấy Trần Lạc, tựa như là thấy được cứu tinh, vội vàng đứng lên, nói ra, Ble, ngươi tới vừa vặn, ta liền thừa mấy đạo đề này không biết làm, ngươi mau tới đây giúp ta nhìn xem, ngày mai đi, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, trong túi có kim tệ, Trần Lạc không kịp chờ đợi muốn đi ma pháp hiệp hội, đem trên bàn sách giáo khoa chỉnh lý tốt, liền dự định rời đi trường học. Vậy chúng ta một khối ra ngoài, vừa vặn ta cũng muốn về nhà. Toby nhanh chóng thu thập xong đồ vật, nói ra, đúng rồi, ngày mai khóa thứ hai mới là toán học. Tiết thứ nhất tiết lịch sử thời điểm, ngươi toán học làm việc cho ta mượn xét xét. Trần Lạc thuận miệng đáp ứng, cùng Toby đi ra phòng học, bỗng nhiên bị mấy đạo nhân ảnh ngăn cản đường đi. Toby nhìn xem phía trước nhất một người, đứng tại Trần Lạc bên cạnh, nắm chặt lại nắm đấm, lớn tiếng nói, Bát Đơ, các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Ngăn ở trước mặt bọn họ, chính là vài ngày trước mới cùng bọn hắn từng có một lần xung đột Bát Đơ. Trần Lạc từ Ble trong trí nhớ biết được, Bát Đơ là năm thứ hai ban năm một phương bá chủ. Ble trước kia không ít thụ khi dễ của hắn. Bát Đơ khinh thường nhìn bọn hắn một chút, nói ra, lần này không phải ta tìm các ngươi. Hắn cùng đồng bạn bên cạnh tránh ra một con đường. Có người sau lưng đi lên phía trước. Phai, Phích học trưởng. Toby nhìn thấy người kia, thân thể run lên, sắc mặt hơi trắng bệch, theo bản năng liền muốn thối lui. Do dự một cái chớp mắt đằng sau, hay là cùng Trần Lạc đứng chung một chỗ. Ngươi chính là Ble. Trần Lạc sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt người, hỏi, tìm ta có việc? Phích lông mày nhíu lên. Cái này Ble bình tĩnh cùng lạnh nhạt ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì thân phận quan hệ, tại toàn bộ học viện Thánh Đô Na, cơ hồ không có người biết dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng hắn. Sau một khắc, Phích lông mày liền giãn ra, nhìn xem Trần Lạc, hờ hững nói, về sau cách Isabella xa một chút, Isabella không phải ngươi có thể đụng vào. Nói xong câu đó, hắn liền không nhìn nữa Trần Lạc một chút, tiêu sái quay người rời đi. Bát Đơ cho Trần Lạc một cái ánh mắt cảnh cáo, mặc dù trên mặt biểu lộ có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đi theo Fix rời đi. Những người này rời đi về sau, Toby tựa ở trên tường, thở dài một hơi. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, Phích là ai? Người ngay cả Phích học trưởng cũng không biết. Toby trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, sau đó lại như là nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, được rồi, trong mắt của ngươi ngoại trừ Britney lão sư, ai cũng không nhìn thấy. Trần Lạc nhìn người kia rời đi phương hướng một chút, hỏi, ngươi rất sợ hắn, trong học viện ai không sợ hắn? Toby than thở một câu, mới nói, hắn đến từ gia tộc Hogwarts. Gia tộc Hogwarts tại thành Yapun rất có địa vị. Hogwarts từ tước càng là số phái, nhân vật trọng yếu. Trong học viện có vài lão sư chính là số phái thành viên. Phích học trưởng là Hogwarts từ tước tiểu nhi tử. Đắc tội hắn, người tại học viện Thánh Đô Na liền không tiếp tục chờ được nữa. Trần Lạc có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn cùng Isabella đã hòa giải, nhưng này chút truyền ngôn hiển nhiên nước đổ khó hốt. Tống tài đồng nữ Isabella lập tức lại biến thành hồng nhan họa thủy. Bất quá, hắn vốn là không có đánh Isabella ý định gì, cũng là không cần quan tâm Fitz uy hiếp, chỉ là hắn nói, không để cho Trần Lạc đụng vào Isabella, lại là hơi trễ. Toby nhìn xem Trần Lạc, nghiêm túc nói ra, Ble, ngươi phải cẩn thận một chút. Mấy tháng trước một vị học trưởng đắc tội Phích, không có qua mấy ngày liền từ học viện thôi học. Ta đã biết, Trần Lạc mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không thích phiền phức, nhất là hắn mới tới thế giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là điệu thấp một chút tốt, không cần thiết mà nói. Hắn cũng không muốn đi đắc tội những người kia, nhưng nếu là có ít người đuôi mù, Trần Lạc cũng không phải dễ bắt nạt. Hắn nhìn về phía Toby, hỏi, người biết nơi nào có tiệm thợ may sao? Biết à, Toby nhẹ gật đầu, lại hỏi, người hỏi cái này để làm gì? Ble quần áo bị hắn mặc rách dưới, đây đối với yêu thích sạch sẽ chỉnh tề Trần Lạc tới nói. Có chút khó mà chịu đựng, trước kia là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hiện tại hắn mới vừa từ Isabella nơi đó phát một phen phát tài. Hắn dự định đi tiệm thợ may đo thân mà làm vài thân quần áo mới, thuận tiện đem đệm chăn cũng đổi thành mới. Toby mang Trần Lạc đi tới một nhà tiệm thợ may, thợ may kia trên người Trần Lạc đo kích thước đằng sau, lại nằm ở trên bàn tính một cái. Hồi lâu mới ngẩng đầu nói ra, 5 kiện quần áo, 1 giường đệm chăn, tổng cộng là 60 ngân tệ, tiền đặt cọc chỉ cần giao 30 ngân tệ là được. Thượng đẳng tơ lụa chế tác quần áo cùng đệm chăn, ở chỗ này cũng coi như được là giá cả đắt đỏ xa xỉ phẩm. Cũng là chỉ có quý tộc mới có thể tiêu phí nổi. Cũng may Trần Lạc hôm nay hầu bao hơi nâng lên tới một chút, cũng không có đau lòng như vậy. Hắn từ trong ngực móc ra Isabella túi tiền, lấy ra 1 kim tệ đưa tới. Toby biết Trần Lạc kinh tế tình huống, đang muốn hỏi hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy, đột nhiên liếc thấy trong tay hắn thêu lên tơ vàng cùng đóa hoa túi tiền màu trắng. Đứng run nguyên địa, lẩm bẩm nói, "Ble, ngươi túi tiền này từ đâu tới? Ta gặp qua túi tiền này." Đây là Isabella học tỷ. Không đợi Trần Lạc trả lời, Toby liền bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà hỏi, "Ble, ngươi là bị Isabella học tỷ bao nuôi sao?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.